Chương 531, bất đồng phiên bản tư pháp đảo đại chiến, thượng. Thực sự khó ăn đến nước này sao nha nha y thì hùng sư củ mạ tổ lì nói ra, thân là chính phủ chín tại sao có thể lộ ra một bộ vẻ mặt như thế. Ăn xong trái ác quỷ người đều lý giải cả củ cái biểu tình này, đồng thời mang tính lựa chọn không nhìn hùng sư củ mạ tổ lì. Thế nào, có biến hóa sao dạ bù lạ lúc này cũng hoàn toàn quên cùng dô bù lục xì phía trước so tài sự tình, vẻ mặt mong đợi nhìn cả củ, cả lì pha. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Dỗ lục xì lộ ra một cái tiếu dung, chỉ là bởi vì bản thân hắn cái kia một tấm băng lạnh thoạt nhìn làm cho một loại kiêu ngạo gương mặt cho nên coi như là tiếu dung cũng cho người một loại hơi mang theo băng lạnh cùng một tia tiểu báo dữ tợn cảm giác. Đích xác, thừa dịp hiện tại các ngươi quen thuộc nhất tất một cái sử dụng năng lực, mặc dù nói quả thực năng lực vừa mới đạt được thời điểm đều là yếu nhất thời điểm, nhưng là cũng phải nhìn người sử dụng cùng đối với quả thực năng lực bản thân hiểu rõ. Người sử dụng càng mạnh, đối với quả thực năng lực càng hiểu rõ, vận dụng mở rộng thiên phú càng cao, như vậy thì có thể ở quá ngắn trong thời gian đem trái ác quỷ vận dụng đến rất tốt tình trạng. Bởi vì lập tức phải bắt đầu chiến đấu, đến lúc đó quen thuộc mới năng lực đối với các ngươi chiến đấu cũng là một loại trợ giúp. Lâm giật ánh mắt đi qua cửa sổ nhìn về phía tư pháp đảo cửa phương hướng. Những người khác cũng nhìn sang. Lẽ nào là bọn họ dồm lục xì nói rằng, cũng chỉ có là bọn họ, chỉ là không có nghĩ đến lá gan của bọn họ vẫn còn lớn, lại dám xông vào tư pháp đảo. Bờ Juno nói rằng, chắc chắn phải chết. Cả Lì Phà nói rằng, cái này khó nói. Lâm giật đứng dậy chuẩn bị ly khai. So sánh với cái này, ta đối với ngang ngược sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Thật lâu phía trước ta chợt nghe một vị trung tướng nói qua ngang ngược sự tình, trong đồn đãi ở tân thế giới sẽ không ngang ngược cơ bản đều là rắc rưởi. Ở tân thế giới sẽ ngang ngược nhiều người như hàng hà sa số, không nắm giữ ngang ngược lời nói, chung quy chỉ là bình thường cường giả, chỉ có thể ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước rong ruổi. Dỗ lục xì là khát máu hiếu chiến người, đã biết Lâm giật khí phách sau đó càng thêm không muốn buông tha tiếp xúc ngang ngược cơ hội. Trước đây hắn cái này vị trí là không có cơ hội tiếp xúc, nhưng là nếu bây giờ có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, chẳng những là hắn. Cả lì pha mấy người cũng là dùng sự hiếu kỳ ánh mắt nhìn Lâm giật, để Lâm giật hung hăng quá một cái đem lão sư nghiện. Khí phách sao đơn giản mà nói phân loại thứ ba, bá vương sắc hạ kỳ, cái này là thuộc về thiên sinh khí phách, không cách nào ở hậu thiên đi qua tu luyện được đến, được xưng 1 triệu người trong mới phải xuất hiện một cái người chủ, là thiên tuyển người, cụ bị vương tư chất, một ngày giác tỉnh đồng thời nắm giữ ngang ngược lời nói, các loại tiềm chất đều sẽ buộc phát ra. Trên cơ bản thế giới cao cấp cao thủ, mặc kệ là hải quân, còn là hải tặc, cũng hoặc là quân cách mạnh, đại đa số đều là thiên tuyển người, như Hoan Tỷ Hệ Sơ, Anh Hùng Gạp, Dâu Trắng, xạ đều là như thế. Thứ nhì bật sổ sổ củ hạ kỳ, đi qua hậu thiên tu luyện được đến, là đối phó tự nhiên hệ năng lực giả điều kiện tốt nhất lợi khí, diễn biến trở thành lực công kích hình thành vô kiên bất tồi vũ khí, cũng có thể diễn biến trở thành lực phòng ngự hình thành vô hình áo giáp. Bật sổ sổ củ hạ kỳ công kích có thể trực tiếp xúc phạm tới tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố biến hóa phía sau thân thể, còn như cụ thể phương thức vận dụng chia làm ngành hóa, quấn quanh còn có phòng ngự 3 loại, đương nhiên người bất đồng sẽ có bất đồng phương thức vận dụng, nhưng là đại thể chính là chỗ này 3 loại. Còn như sau cùng hiểu biết sát hạ kỳ, cũng liền là hay là độc tâm thuật, cũng có thể nói là biết trước công kích. Lâm giật cũng không quay đầu lại nói rằng, như vậy, ngươi vừa rồi thi triển liền là bá vương sắc hạ kỳ. Cả lì phạ trong mắt lóe lên một cái sợi tinh quang no y đích sắc đúng như vậy. Lâm giật nói rằng, tu nạ cũng là sẽ khí phách sao cả cú hỏi. Ta và Lâm giật giống nhau, đều là tam sắc ngang ngược trưởng khống giả. Tu nạ cũng không có dấu giếm dù sao đây cũng không phải bí mật gì, cho nên Hảo Phong nói ra, tiếng nói vừa dứt mấy người đã là ly khai nghị sự đại sảnh. Dù sao bọn họ đi tới không phải nghe sở vẹn đắm lời nói nhảm, mà là gặp mặt còn lại chính phủ chín, thuyết phục bọn họ, dù sao bọn họ chuẩn bị ly khai tư pháp đảo, ly khai chính phủ chín. Lúc này đây không nhìn nở một lần nở lời nói về sau muốn gặp mặt khả năng sẽ phiền phức rất nhiều. Tam sắc ngang ngược trưởng không giả, thể năng cường giả, năng lực giả, cho là thật là đáng sợ. Cả lì phạ lắc đầu cảm thán nói, nhưng là nội tâm lại là ghi lại mới vừa đi ra đi nam nhân bóng lưng. Di bờ Juno đâu sát ra đi. Fukuzo phát hiện bờ Juno tìm không thấy. Hắn hẳn là nhịn không được trước giờ đi ra ngoài đi. Dỗm Lục Xí lộ ra một cái sợi chiến ý tiếu dung, đối với lại dám xông vào tư pháp đảo mũ rơm hải tặc đoàn ở dũng khí phương diện xác thực hắn rất là yêu thích, nhưng là thưởng thức thì thưởng thức, chiến đấu còn là không thể tránh khỏi. Chỉ bất quá bọn họ làm tư pháp đảo nhất cao chiến lực, đương nhiên không cần phải tự làm tất cả mọi việc, nếu không phải tuân thủ vệ này hải quân để làm cái gì. Như vậy trưởng quan hôn mê đi, Phờ Gia chỉ cùng rủ lì làm sao bây giờ cả cú hỏi. Trước hết để bọn họ đứng lấy đi. Dốp Lục Si không có vấn đề nói. Chỉ là chuyện kế tiếp hình thái phát triển ra từ bọn họ ngoài ý liệu, bị bọn họ sửa chữa một trận mũ rơm hải tặc đoàn cho thấy siêu việt phía trước chiến lực. Nhất là mỗi một người bọn hắn đều mang một loại phải cứu trở về đồng bạn, chưa từng có từ trước đến nay tín nhiệm cùng quyết đánh đến cùng khí thế, càng là một đường đánh vào tư pháp đảo. Thậm chí ngay cả trước giờ đi ra ngoài dự định thu thập mũ rơm hải tặc đoàn bờ Juno đều chiến bại, tin tức như thế liên tiếp truyền đến để còn lại chính phủ chín đều kinh ngạc không nớt. Chờ sờ bẹn đảm tỉnh lại thời điểm phát hiện tư pháp đảo cư nhiên bị người đánh vào, nhưng là hắn nhưng không có kinh hoàng. Không phải tâm hắn để ý tố chất tốt như vậy, mà là sẽ hắn không cho là có chính phủ chín ở đánh vào cái này bên trong hải tặc có thể có khả năng hoa dạng gì, lập tức liền là mang theo chính phủ chín đi tới tư pháp tháp trên ban công nhìn đứng ở đã là khoảng cách tư pháp tháp chỉ có một lớn đại buộc bố vực sâu cách nhau sở thẩm phán tầng cao nhất mũ rơm hải tặc đoàn đoàn người. Sở vẹn đẳng không chút khách khí trăng trận trào phúng khởi thảo mũ hải tặc đoàn không biết tự lượng sức mình. Các ngươi thật đúng là không biết sống chết, lại dám đánh vào tư pháp đảo, bất quá không quan hệ, đầu của các ngươi đều sẽ trở thành ta thăng quan công lao. Sở vẹn đằng nói ra, biết đây là cái gì ư, cái này là thế giới chính phủ cờ xí, có 170 nhiều quốc gia tổ hợp lại với nhau thế lực, các ngươi hiện tại làm như vậy liền là ở khiêu chiến thế giới chính phủ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.